Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 77, kìm hãm lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh hội của bốn nước diễn ra trong nhiều năm qua không ngừng thay đổi, bây giờ không chỉ đơn thuần là giao lưu ngành nghề và trao đổi học thuật giữa các quốc gia, mà còn liên kết chặt chẽ giữa chính trị, thương mại, nông nghiệp, thậm chí tiếp xúc gần gũi với giang hồ, đương nhiên trong đó cũng không thiếu các cuộc hôn nhân chính trị tạo ra thế lực mới. Quan trọng hơn là trong đó không chỉ có hoàng đế các nước, thậm chí còn hấp dẫn cả Long đế quốc thần bí cũng đến đây thị sát. Đương nhiên, bởi vì bọn họ quá mức lớn mạnh, người bình thường rất khó nhận ra sự tồn tại của đối phương. Sở dĩ bọn họ quan tâm đến các sự kiện lớn khác nhau của bốn nước cũng là để phòng bốn nước hợp lại. Một khi bốn nước hợp bốn là một với Long đế, chắc chắn không được vui vẻ cho lắm. Là người nước Mỹ sắp liên hôn với Tư U, Khang Thân Vương Phủ, lần này Ly Hồng Đào cũng cực kỳ chú ý đến hành trị đến nước Tư U, mặc dù lần liên hôn này có Ly Diên chết thay, nhưng ông ta còn có rất nhiều nữ nhi, cơ hội lần này lại cực kỳ hiếm có, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Trên Ly Diên còn có đích tứ tiểu thư, thứ ngũ tiểu thư, thứ lục tiểu thư. Dưới chút nữa còn hai thứ muội, nhưng tuổi còn quá nhỏ, tất nhiên không nằm trong phạm vi tính đến. Về phần ba người này, tứ tiểu thư đã 13 tuổi, sắp đến tuổi cập kê. Ngũ tiểu thư, lục tiểu thư đều cùng tuổi, đều đã 12, cũng đến tuổi nghị thân. Trước giờ Ly Hồng Đào ông ta sẽ không cho trứng vào cùng một giỏ. Mặc dù ông ta cũng xem như chiếm một vị trí nhỏ ở nước Mỹ, hoàng thượng cũng cực kỳ tin tưởng ông ta, trưởng nữ của ông ta vào cung làm phi, nhị nữ nhi, tam nữ nhi cũng kết thân với hoàng gia. Mặc dù không có con trai, nhưng tương lai cũng coi như tiền đồ vô hạn. Nhưng lúc này quan hệ của bốn nước phức tạp, lại thêm Long đế quốc nhìn chằm chằm, ai biết được tình huống tương lai sẽ thế nào. Thịnh hội bốn nước lần này chính là một cơ hội. Ông ta còn ba nữ nhi có thể lợi dụng, nếu như ba nữ nhi có thể tự phát huy tối đa giá trị của mình, vậy chẳng phải Ly Hồng Đào càng thêm nhiều con đường để chọn sao? Trừ việc đó ra, nước Mỹ còn có Ngụy Vương Phủ, Trấn Quốc Tướng Quân Phủ đang ngo ngoe dục dịch. Thế lực của các phủ đệ cũng đều đang xoa tay hầm hè, chắc hẳn muốn làm một trận ra trò ở thịnh hội lần này. Ngay cả các tổ chức buôn bán và cá nhân ở dân gian cũng dùng nhiều cách khác nhau để đến Tư U chuẩn bị hành động bất kỳ lúc nào. Tất nhiên, dù sao đây cũng là một hoạt động mang tầm cỡ quốc gia, còn có sự xuất hiện của các hoàng đế của các quốc gia khác nhau, đương nhiên các quốc gia không thể xem nhẹ việc phòng thủ. Ngoài những người được giữ lại, trong đám người được vào Tư U cũng xen lẫn nhân tài mọi mặt ở khắp nơi. Đương nhiên, mặc kệ ngươi đi bằng cách nào thì cũng phải có giấy tờ thông quan của từng phủ thành, huyện nha, khu vực. Không có con dấu của phủ nha thì căn bản không thể ra khỏi nước của mình. Làm như vậy một mặt là để khống chế nhân tài bị sói mòn, mặt khác cũng là thuận tiện cho việc thống kê và lưu giữ dữ liệu. Tất nhiên, mục đích chỉ có một, đất nước sẽ không ngu ngốc đóng kín cửa, nhưng cũng không ngu ngốc để nhân tài tràn ra ngoài. Sở dĩ không định giờ cử hành hội giao lưu của bốn nước cũng là vì không hy vọng sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ giữa bốn nước, từ đó để cho Long đế quốc lợi dụng sơ hở. Sự tồn tại của bốn nước là để kìm hãm lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi mất cân bằng, có một nước bị thôn tính, vậy ba nước còn lại sẽ gặp tràn đầy nguy cơ. Nói một cách bình thường hơn, thịnh hội lần này ý nghĩa lớn hơn chính là để người lãnh đạo của bốn nước thực hiện hàng loạt biện pháp để đối phó với Long đế quốc. Mục đích đương nhiên là làm cho quốc gia của mình tốt hơn, ổn định hơn. Cách chương.